em đi mưa sầu rưng rưng đổ, ngỡ mưa trong lòng em có vui không? Thôi em theo chồng vui trốn đi kỷ niệm, tình yêu hôm nào giờ giữ anh thương đau. Đường em đi, anh đường anh cố lẻ, bởi không duyên trời. Tìm đến nhau làm chi nữa, sao cứ vắng xa là lòng nghe trống trải, là lòng nghe thương nhớ mong chờ. Dẫu biết yêu nhau là đau khổ trong đời, có mấy ai yêu mà tròn câu nguyện ước mà không giả khóc ly tan. Tình đầu tiên cầm bằng như gian dở, vào cuộc tình là chấp nhận khổ đau. Dù niềm vui rồi cũng thoáng qua mau, nhưng đã yêu nhau thì ngại gì đau khổ. Thank you. giờ tim giờ theo tim. Đường qua em đi mưa sầu giăng đổ, ngỡ mưa trong lòng anh có biết hay không. Em ơi, anh không bao giờ quan trách trời cao, sao khiến xuôi chi cho đôi mình gặp gỡ, sao khiến xuôi chi cho chúng mình nặng nề, để bây giờ ôm trọn nỗi thương đau. Em sẽ theo ai về làm dâu xứ lạ, còn chi đâu mộng ước thuở ban đầu. Sẽ qua pháo đỏ rượu hồng, đưa người con gái lấy chồng xứ xa. Lặng nhìn theo bước em qua, thiên thu cách trở tình